Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 925, ta không muốn lãng phí thời gian. Lạc Phong cúi đầu xuống, sau đó nhìn đến, Tần Vô Ngân tay, ngay tại bóp lấy Diệp Thanh Trúc cái cổ. Giờ phút này, Diệp Thanh Trúc gương mặt đã bởi vì hô hấp khó khăn mà bị nín đến đỏ bừng. Nhìn đến Lạc Phong trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một vệt ánh sáng. Tần Vô Ngân biết, chính mình bắt đến Lạc Phong nhược điểm. Lúc này hắn chính là hoàn toàn yên tâm. Lạc Phong đúng không? Tần Vô Ngân trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười. Nàng là ngươi nữ nhân a? Hiện tại, ngươi lập tức tiếp theo. Sau đó chính mình phế bỏ chính mình tu vi. Lại đem ngươi hai tay đều phế bỏ đi. Cuối cùng nhất ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta dập đầu. Nếu không lời nói, hiện tại ta liền giết ngươi nữ nhân. Không, ta muốn trước đem nàng hủy dung nhan. Sau đó lại giết nàng. Tần Vô Ngân trên mặt băng lãnh nụ cười. Theo hắn tiếng nói, mà bắt đầu biến đến dữ tợn. Ngươi, đây là đang uy hiếp ta sao? Lạc Phong mặt không biểu tình mở miệng. Không sai, ta hiện tại cũng là đang uy hiếp ngươi. Tần Vô Ngân tuét miệng tiếp tục cười lạnh. Ha ha, Lạc Phong khẽ cười một tiếng. Ánh mắt như đồi đãi chết người một dạng. Nhìn lấy Tần Vô Ngân. Chậm rãi nói, ngươi biết không, theo ta nắm giữ trí nhớ bắt đầu. Tại ta trong trí nhớ, còn chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Không có một người, mà ngươi. Bây giờ lại cầm một nữ nhân uy hiếp ta. Hiện tại, ta không thể không thừa nhận. Ta hiện tại lần thứ nhất cảm giác được bị người khác uy hiếp tư vị. Ngươi nói, ta muốn hay không vì thế mà cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi để ta nếm đến chưa từng có. Bị uy hiếp tư vị đâu? Ngươi ý gì? Lạc Phong lời nói, để Tần Vô Ngân giật mình trong lòng. Hắn bỗng nhiên có một cỗ vô cùng không tốt cảm giác. Không có ý gì, thì là đơn thuần cảm tạ ngươi. Lời nói xong, Lạc Phong thân hình đột nhiên biến mất. Ý thức được việc lớn không tốt Tần Vô Ngân sắp nứt cả tim gan. Giờ khắc này, hắn muốn trực tiếp xuất thủ. Lập tức đem Diệp Thanh Trúc cổ cho vặn gãy. Thế mà, hắn đã làm không được điểm ấy. Coi là hắn thân thể đã cùng hắn cánh tay tách ra đến, nhưng là lần này lại không có cùng trước đó một dạng, không có nửa điểm máu tươi tuôn chảy, hoàn toàn ngược lại, lần này chỗ cụt tay máu chảy ồ ạt, một cỗ máu tươi liền như là không cần tiền giống như liều mạng chảy ra ngoài ra, vẻn vẹn mấy hơi thở, tại Tần Vô Ngân bên cạnh lòng đất cũng đã trồng chất một cái từ máu tươi hội tụ thành đầm nước. Bên trong không phải nước, mà chính là máu, ngươi đáng chết. Lạc Phong u lãnh không gì so sánh được thanh âm. Tại Tần Vô Ngân bên tai vang lên. Ngay sau đó, Tần Vô Ngân há mồm hét thảm lên. Chỉ thấy hai đoàn năng lượng màu tử kim, còn như hỏa diễm xuất hiện tại hắn hai chân phía trên. Sau đó bắt đầu một chút xíu theo hắn hai chân đi lên thiêu đốt. Hắn thân thể đang bị một chút xíu thôn phệ hết. Tần Vô Ngân chết đã là đã định trước. Đối với cái này, Lạc Phong không còn nhiều liếc hắn một cái, mà chính là một lần nữa bay đến không trung, trên thân lần nữa phóng ra nồng đậm năng lượng màu tử kim. Sau một khắc, năng lượng màu tử kim trực tiếp bạo phát, đem chọn cái phiếu Miểu Tiên Tông đều cho che đậy ở bên trong. Chờ năng lượng màu tử kim biến mất sau khi cởi xuống mặt cái viện này bên ngoài, phiếu Miểu Tiên Tông địa phương khác đều đã là bị triệt để lệch vị trí đất bằng. Bên trong tự nhiên có thật nhiều phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử bị liền mang theo một khối mạt sát. Nhưng đối với cái này, Lạc Phong không có chút nào lòng thương hại. Hắn đã cho bọn hắn 15 phút thời gian rời đi. Chính bọn hắn không trân quý, trách không được người khác. Làm xong những thứ này sau, Lạc Phong từ trên cao rơi xuống, sau đó nhìn về phía dưới cây hai cái lão nhân. Giờ phút này, hai người bọn họ đều đã là đình chỉ đánh cờ. Ngược lại nhìn về phía Lạc Phong. Trước một khắc, bọn họ còn tưởng rằng Lạc Phong chỉ là tại thổi nghiêu bức. Thế mà sau một khắc, Lạc Phong dùng hành động thực tế cùng cái kia vô cùng kinh khủng thực lực. Chứng minh hắn chỗ nói chuyện qua. Phiếu Miểu Tiên Tông, thật bị hắn cho diệt đi. Mà lại, chỉ là dùng một chiêu. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh này Tần Vô Ngân, thì là hai con người trợn mắt tròn xoe. Cuối cùng nhất hô hấp bỗng nhiên đình chỉ. Cũng không biết là bởi vì phẫn nộ, bởi vì đau đớn. Tuy nhiên hắn chết, nhưng là năng lượng màu tử kim, cũng không có đình chỉ thôn phệ. Một mực chờ đến đem Tần Vô Ngân thân thể cho triệt để thôn phệ không còn một mảnh sau. Năng lượng màu tử kim đây mới là dừng lại, sau đó chậm rãi biến mất. Cũng ngay vào lúc này, Lạc Phong nhìn lấy hai tên lão giả mở miệng, nói, hai vị lão nhân nhà, ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoãn đem truyền tống trận mở ra cho thỏa đáng. Không phải vậy, các ngươi tuyệt đối sẽ không vui lòng nhìn thấy các ngươi hạ tràng là cái gì. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi còn hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự kiến. Bên trong một cái lão giả lạnh mở miệng cười, nhưng là, vẻn vẹn nương tựa theo chút thực lực ấy liền uy hiếp chúng ta. Đây chính là không có một chút tác dụng nào. Trầm đục vang lên, nói chuyện lão giả thân thể như một quả đạn pháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem viên kia 3-4 người trưởng thành mới có thể ôm hết ở đại thủ, trực tiếp cho chặn ngang đụng gãy. Phốc, lão giả thuận thế trong miệng một trận máu tươi cuồng phún. Mở to mắt chử, chết chừng lấy Lạc Phong, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói chuyện. Thế nhưng là, trong miệng chỉ có máu tươi không ngừng ra bên ngoài phun trào, không phát ra được mảy may thanh âm. Ngay sau đó, tên lão giả này liền trực tiếp nghiêng đầu một cái, ngất đi. Lạc Phong thay đổi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một cái sắc mặt chấn kinh lão giả. Chợt thanh âm hắn lạnh lùng mở miệng, nói, ta không muốn lãng phí thời gian, cho ngươi cuối cùng nhất 3 giây thời gian cân nhắc. Ba, tiểu tử, ngươi, xem ra, cái này 3 giây thời gian ngươi cũng không muốn. Lạc Phong lời nói xong, xuất thủ lần nữa, theo tiếng nói, Lạc Phong phía sau kéo một đạo thật dài tàn ảnh, sau một khắc. Tên lão giả này hạ tràng cùng vừa rồi người kia một dạng, đều là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, lần này hắn giữa không trung thời điểm, liền đã ngất đi. Chúng ta đi, làm xong những thứ này. Lạc Phong mặt không biểu tình, nói với Diệp Thanh Trúc âm thanh sau. Sau đó thì hướng về cái nhà kia đi đến. Đi vào trước cửa, Lạc Phong một chân đá văng viện tử cửa lớn. Bên trong truyền tống trận, liền lập tức là thu vào Lạc Phong tầm mắt, tựa hồ là cảm thấy có hai tên thần hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại cửa ra vào trấn thủ lấy. Liền sẽ không có cái gì đuôi mù người tới quấy rầy. Cho nên trong sân trên truyền tống trận, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại. Chỉ cần bổ sung linh thạch, liền có thể trực tiếp mở ra truyền tống trận. Nguyên bản, tại Lạc Phong tự sáng tạo trong không gian là có thật nhiều linh thạch. Thế nhưng là hắn không gian năng lực hiện tại không cách nào dùng, cũng không có cách nào đi lấy tự sáng tạo trong không gian linh thạch. Cho nên Lạc Phong chỉ có thể là chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thanh Trúc, hỏi thăm, ngươi có hay không linh thạch? Diệp Thanh Trúc nghe vậy, sững sờ phía dưới sau, vội vàng xuất ra nhẫn chữ vật, sau đó đem bên trong linh thạch đều cho lấy ra. Lạc Phong kiểm kê một phen sau, phát hiện linh thạch cũng không phải là quá nhiều, chỉ có hơn 100 khối. Không có suy nghĩ nhiều, Lạc Phong trực tiếp đem cái này hơn 100 khối linh thạch đều ném vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận sáng lên sáng ngời lộng lẫy, nhưng lại còn không có muốn mở ra dấu hiệu.